Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 38, lại ăn giấm chua, góc truyện audio.com. Công ty Thiên Thịnh vừa ký hợp đồng với Âu Thị, một công ty nhỏ lại có cơ hội làm ăn với một con rùa vàng như thế, trên thương trường liền nổ ra một cuộc tranh luận xôn xao. Các hợp đồng làm ăn béo bở theo đó cũng tuôn vào Thiên Thịnh không sao đếm xuể. Tất nhiên ai bảo lão già Tư Vũ Thần giao toàn bộ quyền hành cho cô chứ, Hạ Ngưng Tuyết cô đều trực tiếp từ chối. Cô còn chưa vì dục túng quá độ mà làm mụ mị đầu óc đâu, Thiên Thịnh nhất định cô sẽ đá đổ nó. Bảo bối à, đừng chọc nữa, em muốn ngủ. Hạ Ngưng Tuyết chộp lại bàn tay đang làm loạn trên ngực mình xuống, càng lúc cô càng thấy bản thân bị cái bản mặt yếu ớt này lừa rồi. Thân thể cùng bản mặt yêu nghiệt đó hoàn toàn đối lập mà. Gay sao, gay mà có thể lên giường với phụ nữ, còn hành cô đến thừa sống thiếu chết. Hạ Ngưng Tuyết cô muốn lật bàn. Hừ, ngủ đi, ngày mai còn phải đi công tác nước ngoài. Âu Dương Vũ yêu thương xoa nhẹ khuôn mặt phấn nộn của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi mới ôm cô tiến vào giấc ngủ. Chuyến công tác mà Âu Dương Vũ nhắc đến thực chất là một cuộc tham quan cũng như học hỏi nhỏ do một đối tác người Slovenia mời sang, dự án sắp thực hiện là một resort cao cấp cho giới thượng lưu, vì vậy chuyến đi lần này cũng có thể xem là khá quan trọng. Đoàn người lần này ngoài hắn và Hạ Ngưng Tuyết còn có 5 người nữa. Slovenia là một quốc gia ở Trung Âu, nổi tiếng là một điểm du lịch tuyệt đẹp với những ngọn núi, khu nghỉ mát trượt tuyết và hồ nước cùng suối nước nóng. Hắn tin tưởng lần này sẽ thu được một lượng lớn kinh nghiệm, quan trọng hơn nữa còn được đi cùng với nữ vương nhà hắn. Chuyến đi này hắn rất trông đợi đây. Chuyến bay từ Tân Sơn Nhất cất cánh lúc 8 giờ sáng, vì trước mặt nhiều người nên Âu Dương Tiểu Vũ vô cùng ủy khuất mà tách ra với nữ vương nhà hắn. Không được ôm thân thể mềm mại của cô vào trong lòng làm hắn hận không thôi, ngồi một mình ở ghế VIP liên tục cắn khăn. Cho đến khi cái khăn thấm đầy nước bọt rách tả tơi thì mới đến nơi, vừa xuống máy bay liền ráo rác tìm thân ảnh của cô. Một thân váy công sở ôm sát thân dưới làm tôn lên vóc người hoàn hảo, vì trời cuối thu hơi lạnh nên cô khoác thêm một cái áo khoác kaki form dài. Cô luôn nổi bật như thế, chỉ cần đứng đó là dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, vừa thanh lịch vừa gợi cảm, mái tóc dài buộc cao sau đầu làm tôn lên chiếc cổ cao thanh tú cùng khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Trong chốc lát Âu Dương Vũ liền ngẩng người, hắn và cô trong chớp mắt lại ở cùng nhau lâu như vậy. Chỉ như một cơn gió thoảng qua, lần đầu hắn gặp cô là một buổi tối mùa hè nóng bức, cũng thật nóng bỏng, bây giờ cũng sắp lập đông rồi. Thời gian qua đi mọi vật đều thay đổi dần, bản thân càng lúc càng thay đổi, tình cảm với anh trai cũng dần phai nhạt, hắn cứ như vậy toàn tâm toàn ý mà đặt cô lên vị trí cao nhất. Cô có biết không, nhưng mà, tên họ Vương khốn kiếp kia sao lại đứng gần tiểu thuyết của hắn như vậy làm gì cơ chứ? Vô cùng giữ hình tượng nhanh chóng bước về phía cô, tôi có việc cần bàn riêng với Hạ Tổng. Trước mặt bàn dân thiên hạ liền kéo Hạ Ngưng Tuyết nhét vào chiếc BMW 8 đậu gần đó. Âu Dương Vũ vô cùng khó chịu nhét cô vào ghế sau, tay thon dài bấm một nút đen gần đó để tấm kính đen nhanh chóng hạ xuống ngăn cản tầm nhìn phía trước, đôi môi nhanh chóng che kín môi cô lại điên cuồng mà gặm cắn. Hắn lại ăn giấm chua, cô gái này lúc nào cũng làm hắn bất an không? Góc truyện audio.com, thôi, tâm tư của cô khó dò như vậy, vì khuôn mặt hắn nhìn yếu ớt liền kéo hắn lên giường mà dây dưa, có phải chỉ cần tên nào có khuôn mặt nhìn thụ một tí đều được có phải không hả? Hạ Ngưng Tuyết cảm nhận sự phẫn nộ của Âu Dương Vũ liền ngơ ngác, cô đây là vô tội nha, ai biết hắn lại nổi điên cái gì. Luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, Âu Dương Vũ liền ôm chặt cô vào lòng. Bảo bối à, đừng cho người đàn ông nào khác tiếp cận em có được không? Hạ Ngưng Tuyết quả thật không biết làm sao cho đúng, nháo cả buổi thì ra lại ăn giấm chua lung tung. Cảm nhận sự bất an của hắn, cô liền cười cười vòng tay nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn, nhỏ giọng nói. Em hứa, một lời hứa nhẹ nhàng nhưng tình ý triền miên, trong vô tình sợi chỉ đỏ liền quấn chặt lấy cả hai không sao thoát. Âu Dương Vũ cũng cười ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn dung nhập cả thân thể cô vào xương cốt hắn không xa rời. Cách chương.